Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Babidi dọa sợ. Babidi ở trong phòng điều khiển xem Dabura mạnh mẽ hạ lệnh. Lo lắng làm gì? Nhanh hơn a. Phải, Dabura đã sớm nghiến răng, nhưng là hắn hai mắt khẩn nhìn chăm chú Piccolo. Nhìn hồi lâu đều không có thể tìm tới lỗ hổng, rõ ràng Piccolo chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Liền chiến đấu tư thế đều không có bày ra đến. Nhưng chính là không có khe hở, Piccolo cười lạnh. Ngươi làm sao không tiến công? Ngươi bất động, ta liền lên. Nói, Piccolo cước diện đạp đĩa. Trong nháy mắt biến mất, vũ trụ thuyền sàn nhà cứng rắn ao hãm xuống một khối. Thật giống bị nhiệt độ cao năng hóa động không trung, nhanh như tia chớp quang vút qua mà qua. Nhanh đến mức không kịp chớp mắt, Dabura cả người sợ hãi. Nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn thấy Piccolo bóng dáng xẹt qua. Theo không kịp như vậy tốc độ oanh. Đột nhiên, một nguồn sức mạnh từ bụng xông lên. Đem hắn đánh tới giữa không trung. Trầm mãnh bá đạo. Đánh cho hắn nội phủ rung mạnh. Lúc này Dabura mới nhìn thấy Piccolo bóng người. Nhưng đã quá muộn, ma giới chi vương Dabura cả người xé nát giống như đau đớn. Sau lưng áo choàng ở 2 giây đồng hồ sau, oành oành oành, bạo thành bông nát. Trên đời này có một cái xuyên áo choàng liền được rồi. Piccolo nắm đấm dương ra. Nhất thời một đạo sóng khí công lao ra. Trực kích Dabura. Không được, đi ra bên ngoài. Babidi nhìn thấy Piccolo sóng khí công sợ đến vội vã đọc thần chú. Hắn phi thuyền vũ trụ có thể không chịu nổi như vậy dằn vặt. Nếu như Dabura cùng Babidi chiến đấu đem vũ trụ thuyền phá hủy liền phiền phức còn nữa. Hắn cũng sợ thức tỉnh năng lượng không đủ ma nhân bu sóng khí công oanh đến Dabura trên người. Đồng thời, toàn bộ hoàn cảnh vì đó biến đổi. Trong nháy mắt chuyển tới trên tinh cầu hoang dã, nhưng mà hoàn cảnh thay đổi. Công kích vẫn cứ mạnh mẽ. Sóng khí công chặt chẽ vững vàng bắn trúng Dabura. Đem nổ bay ra ngoài. Babidi khó có thể tin địa giống to. Này đều tránh không thoát sao? Thực sự là rác rưởi. Hắn nhô ra cái trán đã chảy xuống mồ hôi. Chính mình cuối cùng vương bài tựa hồ cũng không dễ xài. Đừng nói phục sinh ma nhân. An toàn đều thành vấn đề, có thể chỉ có ai dưới Piccolo cú đấm kia Dabura mới biết đó là cỡ nào sức mạnh. Hắn tự nhận thân thể cường hãn, cũng ở cú đấm này đánh dưới cảm thấy cả người khớp xương gãy vỡ. Nơi nào còn có kinh đạo né tránh, đến tiếp sau sóng khí công hắn bị nổ bay sau lan lộn vài vòng đĩa. Mỗi cái chi tiết vẫn cứ cung không lên lực, chua xót cảm giác lan khắp toàn thân, đặc biệt là bụng. Thật giống có một thanh đao cắm vào thân thể đem hắn xé ra, nhưng quan trọng nhất chính là nội tâm. Hắn gặp phải nghiêm trọng đả kích. Đường đường ma giới chi vương. Lại bị một quyền đánh thành như vậy. Quả thực quá khó mà tin nổi. Ngươi ngươi, Dabura sắc mặt trắng bệch. Ôm bụng run rẩy địa đứng lên, hắn đã mặt mày xám xịt. Cả người đều là bụi mù khí, nhưng mà Piccolo bá địa một hồi di động với tốc độ cao đến Dabura. Trước người, một tay đưa ra, thế muốn một đòn mất mạng, ha ha, ta nói Piccolo sẽ không cởi quần áo chứ. Nappa thấy đại cục đã định, không khỏi cười lên, vậy cũng chưa chắc. Radix nhìn thấy Dabura tựa hồ còn chưa từ bỏ. Bọn chúng ta xem đi, Piccolo hay là còn muốn chảy máu đây. Radix lời này mọi người ngạc nhiên. Liền ngay cả Vegeta cũng kinh ngạc thốt lên, làm sao có khả năng. Luận thực lực, Piccolo đã nghiền ép cái kia ma giới chi vương không biết nhiều thiếu. Liền ngay cả luôn luôn tự phụ đám người Saiya không thừa nhận cũng không được siêu cấp người Namek. Cùng bọn họ có một so sánh sức mạnh, có thể Radix lại còn nói Piccolo sẽ chảy máu. Đại gia đối với cục diện chiến đấu quan tâm độ lập tức tăng lên. Lúc này, Piccolo bàn tay đã sáng lên ánh sáng. Đối diện Dabura. Một câu phế cũng không nói lời nào mà Dabura ở bước ngoặt sinh tử. Chỉ há miệng ra, kêu to, phi, từng ngụm nước. Piccolo kinh ngạc, thật không biết xấu hổ phương thức công kích. Đột nhiên không kịp chuẩn bị một đòn để Piccolo theo bản năng dùng tay đi chặn. Kết quả cánh tay nhỏ dính lên Dabura ngụm nước, không được. Dabura ngụm nước sẽ làm người hóa đá. Kaioshin bỗng nhiên kêu to, cái gì? Còn có năng lực như vậy sao? Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, Raditz tại sao nói không chắc, chỉ thấy Piccolo cánh tay đã bắt đầu hóa đá, tốc độ dị thường địa nhanh. Mấy giây công phu nửa người đều bị ăn mòn, Piccolo chỉ muốn nháy mắt liền rõ ràng chiêu này nguyên lý. Quyết định thật nhanh nổ tung cánh tay của chính mình cùng nửa người cánh tay phải toàn bộ đổ nát. Phía bên phải nửa bên lại như dưa hấu bị khoét một đại trước giống như. Huyết tương tung tóe, Dabura cười ha ha. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Ta nhưng là ma giới chi vương. Chịu chết đi. Hắn bỗng dưng biến ra một thanh loan đao. Giơ lên thật cao. Phá chém mà xuống. Khí thế ác liệt đủ để bổ nứt đại địa. Chém ra chỉnh cái tinh cầu. Babidi đã bắt đầu chuẩn bị lợi dụng ma pháp lại đổi chỗ khác, chết tiệt. Là ngươi. Piccolo vị nhưng bất động. Hét lớn một tiếng đồng thời thân thể cấp tốc khôi phục. Tàn nửa bên mở rộng ra hoàn hảo bộ phận. Đồng thời chặn lại rồi Dabura đao chém. Dabura thế tiến công không thể lại tiến vào một điểm. Vẻ mặt chết cứng ở trên mặt. Con mắt càng trợn to mấy phần, làm sao có khả năng. Một cái thiếu mất thân thể người lại trong nháy mắt mọc ra tay cùng thân thể. Ma giới người cũng không làm được a. Vượt qua thường thức biến hóa để Dabura kinh ngạc ổn định. Piccolo sát ý làm hắn như rơi xuống vực sâu. Lạnh cả người. Một giây sau. Rộng lớn bàn tay nhắm ngay Dabura. Piccolo năng lượng giống như thủy triều nhấn chìm mà đi. Màu vàng cột sáng di động óng ánh tinh mang. Nổ đến ma giới chi vương hóa thành hư vô, không. Theo cuối cùng một tiếng kêu gáo. Trên đời không còn ma giới chi vương vô tận uy thế khuếch tán ra đến. Chỉnh cái tinh cầu đều đang run rẩy. Raditz mấy người cũng cảm thấy một tia lay động. Piccolo cái tên này. Lại mạnh a. Son Goku nhìn Piccolo thân ảnh cao lớn. Không khỏi hé miệng cười nói, cái này hắn vừa bắt đầu kình địch. Đến hiện tại cũng là một tên đáng giá kính nể cường giả. Đối với Goku mà nói là một loại may mắn, nhưng hắn vẫn không có cởi áo choàng. Ha ha, ta thắng, Nappa đánh cược thắng. Raditz hết sức cao hứng, này có thể không nhất định, này còn có. Cái gì, Nappa nói đến một nửa con ngươi đều trừng lên. Hắn nhìn thấy Piccolo đem dính vết máu cùng cho bụi áo choàng kéo. Sau đó dùng ma pháp thay đổi một thân mới. Raditz xa xôi nở nụ cười. Ngươi không hiểu Namek, chiến sĩ kiêu ngạo cùng tao khí, đang đứng ở trong phòng điều khiển Babidi. Sợ đến choáng váng, cầm mở ra không đóng lại được. Mỗi một cái thần kinh đều đang nhảy nhót, này này không thể. Babidi ôm thủy tinh cầu. Cả người run cầm cập, thủ hạ của hắn đã bị tiêu diệt đến gần đủ rồi. Mạnh nhất Dabura lại cũng không phải hợp lại chi địch, mà ma nhân Bu vẫn không có thức tỉnh. Tiếp tục như vậy. Hắn sẽ chết, Kaioshin chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Babidi thật sự hoảng rồi. Hắn thậm chí đang muốn không muốn tạm thời từ bỏ ma nhân Bu. Có thể hiện tại chạy trốn còn có cơ hội mạng sống. Nhưng là hắn không cam lòng từ bỏ chính mình nhiều như vậy năm tâm huyết hắn vì tìm tới ma nhân. Bu bỏ ra quá nhiều thời gian. Chỉ là chuẩn bị giai đoạn mua chuộc Dabura liền phí không ít công phu. Thất thất bát bát thêm vào, khiến cho hắn thực sự không cam lòng. Nhưng mà ngay ở Babidi xoắn suýt thời điểm, Raditz một nhóm người đã tìm tới cửa. Babidi sợ đến choáng váng. Nhỏ nhỏ vóc dáng phù phù tọa ngã xuống đất, hiếm thấy Kaioshin đi ở cái thứ nhất. Uy vũ bất phàm địa chỉ vào Babidi. Giờ chết của ngươi đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.